Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, này cái gì xiềng xích? Rộng rãi không gian bên trong. Đỉnh đầu ngàn ngàn hoa sen đèn đem cả khối địa vực chiếu lên sáng sủa vô cùng. Nếu như bỏ đi đi các loại nhân tố khác, cũng vẫn có thể xem là một phen kỳ dị mỹ cảnh. Thế nhưng Đỗ Huyền hiện tại có thể hoàn toàn không có tâm sự đến xem những người. Dù cho còn cách thật xa, thế nhưng một đôi mắt là tỉ mỉ mà đánh giá đến đánh giá đi. Dưới tình huống này, lại thế nào tư thái và khuôn mặt đẹp đều không đủ để dao động Đỗ Huyền nửa phần. Đùa giỡn, trời mới biết hắn ả nào sẽ là cái gì dạng nhân vật khủng bố. Không làm được là cái gì thượng cổ đại ma đầu hoặc là viễn cổ dị thú tà loại cái gì. Đỗ Huyền đối đầu cũng không dám nói chắc thắng. Hơn nữa đánh không thắng lời nói vậy thì càng lúng túng. Thiên địa đại loạn, hắn hiếu kỳ tìm đường chết dò vào đến. Vốn là tìm Đông Hải Lão Long Vương. Vì sao sẽ xuất hiện như thế cái đồ vật? Lớn như vậy một mảnh khắc cốt huyễn huyên. Đỗ Huyền tính toán chính là mình đối đầu đều quá chừng. Chấn áp hắn e sợ đều được rồi. Cỡ này tác phẩm, chính là vị nào đại năng gây nên. Chỗ này cấm địa thực chất lại là làm sao? Quả thực ý vị sâu xa a. Ngay sau đó tình huống là Đỗ Huyền trước nay chưa từng có dự liệu. Dĩ vãng cũng là muốn sao đánh, hoặc là uy hiếp, trước mắt có thể nên làm thế nào cho phải. Này cùng san hô trường trượng nhưng là nằm vị kia hướng về Đỗ Huyền phát sinh cầu cứu. Đỗ Huyền trái lo phải nghĩ, xoắn suýt một phen, quay đầu bước đi đi, cái gì cũng không có hiểu rõ, không cam lòng, không đi thôi, tới xem, chỉnh tỉnh rồi sao làm, có cái vạn nhất Đỗ Huyền mỗi ngăn cản lao ra, thiên địa đại loạn, Đỗ Huyền phụ trách là việc nhỏ, sinh linh gặp xui xẻo mới là đại sự, trước sau làm khó dễ, khó càng thêm khó, chờ Đỗ Huyền còn ở đăm chiêu thời khác. Phía dưới nhàn nhạt phấn hoa đã là lặng yên nhạt đi. Tựa hồ là mỗi một quãng thời gian đều sẽ thịnh mở một lần. Làm trấn áp hiệu quả. Trung gian gặp có một cái trống rỗng lịch trình. Mặc kệ thế nào, vẫn là đi vào nhìn qua đi. Coi như thật sự thức tỉnh, Đỗ Huyền cũng sẽ liều mạng đem ngăn lại. Quyết định chủ ý, Đỗ Huyền chậm rãi bay tới. Gần như khoảng cách chính là rơi xuống đất đi bộ. Đỗ Huyền hết sức cẩn thận địa từng bước một mà tới gần. Theo khoảng cách rút ngắn, Đỗ Huyền choáng váng, từ từ rõ ràng khuôn mặt tạm thời không để ý. Đỗ Huyền nhìn cái kia chụp cổ tay xiềng xích, chụp mũ cây bùa A. Cái kia vốn là, tùng, mẹ nó. Đỗ Huyền bỗng nhiên khiếp sợ. Này câu ba xiềng xích là cái trang trí à? Đỗ Huyền còn có thể nhìn thấy trên xiềng xích huyền ảo chữ khác. Thế nhưng căn bản chính là mở ra, hắn định ở tại chỗ, không dám đi tới nửa bước, chợt Đỗ Huyền tầm mắt di động lên, nhìn về phía tấm kia khuôn mặt, một bộ màu tím nhạt rộng rãi theo trường bào, dưới cháo vải tán hoa quần, bên hông dùng sợi vàng nhuyễn yên la buộc thành một cái to lớn nơ bướm. Tóc mai buông xuống, tóc dài tán loạn, hiện ra thân thể thon dài yêu yêu diễm diễm câu người hồn phách. Đại lông mày mở kiều hoành sa tụ, lục tấn thuần nùng nhiễm xuân yên, lần này nhắm mắt ngủ, hai gò má nhàn nhạt một vệt say hồng, mị hàm xuân thủy sắc mặt như mỡ đông, phượng mi đôi mắt sáng. Đỗ Huyền nhìn khuôn mặt này, này sắc đẹp chân thật nghiêng nước nghiêng thành không thể chê a. Có điều Đỗ Huyền càng nhiều địa vẫn là quan tâm lại có hay không bất kỳ không đúng tạo ế khí tức. Cảm thụ đi. Cũng không gì khác dị dạng. Này xem thường đến, không giống như là cái gì đại ma đầu a. Đúng là tự một cái tầm thường ngủ mỹ nhân. Đỗ Huyền bước chân nhẹ nhàng, lần thứ hai tới gần mấy phần. Sau một khắc, cái kia đóng chặt hai con mắt nhưng là chậm rãi mở. Hí, Đỗ Huyền hít vào một hơi. Cường thuật dĩ nhiên là ngưng tụ ở đầu ngón tay. Thiên Khả Minh dám thủ thế chờ đợi. Cả người thân thể là đột nhiên căng thẳng. Đỗ Huyền trong lòng là điên cuồng hét lên. Đúng là lo lắng cái nào đi ra cái nào ra. Thời điểm như thế này không muốn đùa kiểu này thật mà. cái kia nằm bóng người chớp chớp mắt to. Chợt là chậm rãi quay đầu lại. Nàng nhẹ giọng nói. Ồ, này nhìn quanh lưu ly đều là hồn siêu phách lạc. Linh lung chán tị, da như tuyết trắng. Đôi môi một điểm càng như tuyết bên trong một điểm hồng mai. Là cao ngạo diêm dúa. Quả thực nhanh nhẹn một cái từ cẩm họa bên trong đi ra yêu mị tiên tử. Đỗ Huyền là cỡ nào tiên nhân? Thiên địa đại tôn giả. Ra sao tuyệt sắc chưa từng thấy? Trong nhà thì có đây. Đỗ Huyền trầm giọng nói là. Đi ngang qua. Vô ý mạo phạm. Không ngờ đạo nhân ảnh kia nhưng là thẳng tắp địa ngồi dậy. Cam. Nàng nghiêng người sang. Trên mặt là ức chế không được vui sướng tình. Người rốt cục đến rồi. Hả? Đỗ Huyền không tìm được manh mối. Cái gì cái tình huống? Cái kia trong mắt chờ mong là xảy ra chuyện gì? Chúng ta nhận thức. Chúng ta nhìn thấy. Đừng đi. Không có chứ. Đỗ Huyền nghiêm túc nói. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Xin hỏi các hạ tục danh. Nàng lông mày ngửa đầu lên. Nhìn Đỗ Huyền này tấm chính kinh dáng dấp. Nàng xoay người. Đem nhỏ và dài hai chân thả xuống. Đồng thời, nàng giơ tay tránh thoát trên tay xích sắt. Đỗ Huyền Trinh ở tại chỗ. Nhìn nàng một bộ động tác. Nàng đứng lên đến hoạt động một chút thân thể. Nữ xoay cái cổ. Đi dạo cổ tay. Được kêu là một cái hào phóng. Đỗ Huyền nhìn dáng vẻ ấy. Là cái nữ hán tử. Yêu mị thiến ảnh bước liên tục nhẹ nhàng. Liên Thanh cười nói. Vị này tiên sư. Có thể coi là đến rồi à. Ta có thể đi ra ngoài thế à? Đỗ Huyền quan sát nàng nhất cử nhất động. Dù sao nữ nhân tâm dò kim đáy biển. Trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Trước một giây còn cùng ngươi cười hì hì. Một giây sau khả năng chính là mưa đánh sét đánh. Một có không đúng Đỗ Huyền lập tức liền sẽ xuất thủ. Tựa hồ là nhìn thấu Đỗ Huyền cảnh giác. Đạo kia kiều mị thiến ảnh dừng lại chống nạnh. Chu mỏ nói là, tiên sư vẻ mặt này hung hung. Lão nương lại không ăn thịt người. Tiên sư như thế xem người ta làm gì? Đỗ Huyền bĩu môi, làm sao còn dở thói nũng nịu? Làm rõ a, ngươi là một cái bị cầm cố ở Bích Lạc nguồn suối nơi sâu xa hơn nữa còn có như thế một đám lớn nhỏ. Khắc cốt huyễn huyên trấn áp nhân vật a. Này lại là cái gì cái tình huống? Đỗ Huyền nhìn nàng. Trên mặt là chậm rãi lộ ra một điểm ý cười. Vị cô nương này, xin hỏi cô nương phương danh. Quỷ hiểu được là cái bao nhiêu năm cô nương. Nghe Đỗ Huyền trì hoãn ngữ khí. Kiều mị thiến ảnh mỉm cười nở nụ cười. Nàng hành chỉ nhẹ chút cằm. Con mắt tà tựa hồ đang hồi ức bình thường. Đỗ Huyền nhìn, sẽ không phải muốn từ bản thân tên thật liền muốn nổi khùng chứ. Nàng suy tư chốc lát. Phảng phất linh quang lóe lên bình thường. Nàng hướng về Đỗ Huyền lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười. Ta tên, Ngao Lạc Tâm. Ngao Lạc Tâm, danh tự này Đỗ Huyền đúng là chưa từng nghe qua. Long tộc người sao? Vì sao lại gặp ở chỗ này? Đem người trong nhà nhốt ở đây. Đỗ Huyền nghĩ lại vừa nghĩ. Con người đột nhiên phóng to. Sẽ không phải. À, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.